Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1204, chương 1206, Nhật thiếu kém chút khóc. 4. Gia hỏa này, quả thực cũng là đang đùa chính mình, thật sự là quá đáng giận, nhưng là, cái này Lữ Vân Phi trong tay thế nhưng là ba tấm a. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể nhân số. Nghĩ tới đây, Dương Minh Nhật lạnh hừ một tiếng nói, đã ngươi muốn phía dưới, như vậy ta thì cùng. Theo sau Dương Minh Nhật nhìn về phía Lữ Vân Phi, nói, cùng hắn, thua coi như ta. Đúng, Nhật thiếu, Lữ Vân Phi cũng biết mình át chủ bài không nhỏ, có thể nói là nguyên một bộ bài lý mặt lớn nhất. Bây giờ Hạ Minh muốn cược, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Ta cùng, Lữ Vân Phi trực tiếp đặt cược 40 triệu. Bây giờ cái này trên chiếu bạc tiền, không sai biệt lắm đã hơn 100 triệu. Loại này điên cuồng đánh bạc, có thể nói là nơi này lớn nhất lần trọng đại này đánh bạc. Tuy nhiên bọn họ cũng thường xuyên đến đánh bạc, nhưng là cũng không có đặt cược hơn 100 triệu trình độ a. Hạ Minh nhìn xem Lữ Vân Phi không có mở bài. Sau một khắc, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, 10 tỷ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người kém chút không có nằm xuống. Cái gì đồ chơi? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều mắt trợn tròn, đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh, thì liền Chu Ba Ba đều là mở to mắt chử, ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Chu Lam Lam cũng là trong nháy mắt mộng bức, tại chỗ tất cả mọi người là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này, thật sự là thật đáng sợ. Mẹ ngươi, 11 tỷ, ngươi làm đây là Las Vegas đâu? Cho dù là tại Las Vegas, cũng không có như thế phía dưới tiền đặt cược a. Nhưng mà, lúc này quả thật là lấy ra một tấm chi phiếu. Hạ Minh cười ha hả nói ra, đã các ngươi không ra bài, như vậy ta thì cùng ngươi đặt cược, lần này phía dưới 11 tỷ, lần tiếp theo ta liền xuống 100 tỷ. Oanh, Hạ Minh lời này vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Rất lâu sau khi, lúc này mới trong lòng mình không ngừng bác gái. Thao, hỗn đản a, gia súc a, gia hỏa này vậy mà. 100 tỷ. Mẹ ngươi, cho dù là Dương gia xuất ra số tiền này cũng đến thương cân động cốt a. Mặc dù nói Dương gia có không ít tiền, nhưng là cũng không có khả năng 100 tỷ như thế dày vò a. Đến mức Dương Minh Nhật, gương mặt này tức thì bị khí lục, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Mẹ ngươi, 11 tỷ, như vậy chính mình liền phải ra 20 tỷ mới có cơ hội nhìn hắn bài a. Khiến Dương Minh Nhật sắc mặt vô cùng khó coi. Thảo, 20 tỷ, cho dù là đem hắn bán cũng không đáng 20 tỷ a. Đương nhiên, hắn có thể tìm gia tộc cầu cứu, nhưng là, vậy cũng phải đồng ý mới được a. Chính mình chỉ cần nói ra đánh bạc, gia tộc là tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình tiêu phí như thế nhiều tiền. Thế nhưng là đi, nếu như trước mắt chính mình không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền đến, như vậy thì không cách nào theo, cũng chỉ có thể vứt bỏ bài. Đây chính là ba tấm a, lớn nhất át chủ bài a. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy thua? Phải biết, chính mình toàn bộ thân gia đều ở nơi này a. Cái này muốn là thua, vậy liền thiệt thòi lớn a. Đây chính là không sai biệt lắm hơn 100 triệu a. Trong lúc nhất thời, Dương Minh Nhật vô cùng xoắn xuýt. Chu Ba Ba nhìn đến Dương Minh Nhật xấu hổ, nhất thời nhịn không được cười lên ha ha. Chu Ba Ba hưng phấn nói ra, ha ha, Dương Minh Nhật, ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi không phải muốn cùng sao? Vậy liền nhanh điểm cùng a. Có phải hay không không có tiền? Muốn hay không viết phiếu nợ a? Chu Ba Ba cảm giác mình có nói không nên lời sảng khoái. Ngày xưa bị Dương Minh Nhật thắng 10 triệu. Cái này 10 triệu hắn lại vẫn luôn trả không nổi. Hôm nay nhìn đến Dương Minh Nhật ăn quả đắng, khiến Chu Ba Ba có nói không nên lời hả giận. Dương Minh Nhật a, Dương Minh Nhật, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Quả thực quá sảng khoái, ngươi chớ đắc ý. Dương Minh Nhật khẽ cắn môi, hung ác tiếng nói, có lỗi với tiên sinh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, vị mỹ nữ kia chia bài lại là nói chuyện. Mỹ nữ chia bài cười cười nói, tiên sinh, chúng ta nơi này hạn mức cao nhất là 50 triệu. Ngài ra 11 tỷ, đã vượt qua hạn mức cao nhất phạm vi. Chúng ta nơi này dù sao không phải Las Vegas loại kia tránh thức sòng bạc. Chính là vì cung cấp giải trí mà dùng, cho nên chúng ta nơi này hạn mức cao nhất cũng chính là 50 triệu. Còn hy vọng tiên sinh ngài có thể tuân thủ quy tắc. Theo vị mỹ nữ kia chia bài nói chuyện, khiến Dương Minh Nhật hận không thể đi lên hung hăng thân vị mỹ nữ kia chia bài một chút. Khiến Dương Minh Nhật là cái kia kích động a. Dương Minh Nhật kích động nói ra, đúng đấy, mặc kệ thế nào nói, đây đều là có đặt cược hạn mức cao nhất. Tại thế nào nói, quy củ này không thể phá. Phá quy củ, về sau người khác còn thế nào chơi? Không nên cười, ta nhổ vào. Chu Ba Ba cũng là hung hăng chừng Dương Minh Nhật liếc một chút. Hừ lạnh nói, thật đúng là đầy đủ vô sỉ. Không có tiền liền không có tiền thôi. Vậy mà cầm loại này lấy cớ làm lấy cớ. Thật sự là im lặng. Đúng đấy, cái này Dương Minh Nhật lại là một người như vậy. Ta xem như nhìn lầm Dương Minh Nhật. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Có ít người cho rằng quy củ không thể phá. Có ít người thì là tại khinh bỉ Dương Minh Nhật. Tuy nhiên Dương Minh Nhật sắc mặt tái xanh. Nhưng là Dương Minh Nhật cũng không dám để Hạ Minh phía dưới 11 tỷ. Mẹ ngươi, có tiền không dạy nổi. Nhưng là cũng không mang theo như thế chơi a. Đây không phải vô nghĩa sao? Vì vậy, Dương Minh Nhật tâm lý có chút đắc ý. Cô nàng này quả thực quá ra sức. Muốn không phải cô nàng này lời nói, chính mình không chừng còn thật đến từ bỏ bộ này bài. Đến cuối cùng nhất thua hay là hắn? Nghĩ tới đây, Dương Minh Nhật cười ha hả nói ra. Hạ Minh, ta nhìn ngươi vẫn là phía dưới 50 triệu đi. Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn vị mỹ nữ kia chia bài liếc một chút. Im lặng nói ra, không nghĩ tới cái này sòng bạc lại còn có đặt cược hạn mức cao nhất. Muốn ta nhìn, cái này sòng bạc dứt khoát cũng không cần gọi sòng bạc. Cái này căn bản cũng không phải là khiến người ta đến đánh bạc. Hạ Minh thu hồi cái kia 11 tỷ, đem tấm chi phiếu này xé toang. Theo sau Hạ Minh cười ha hả nói ra. Đã như vậy liền xuống 50 triệu đi. Theo sau Hạ Minh ném 50 triệu đi vào. Theo phía dưới 50 triệu, khiến Dương Minh Nhật lại là mặt mày ủ rũ lên. Mặc dù nói online là 50 triệu, nhưng là cái này chính mình đến cùng 100 triệu a. Khiến Dương Minh Nhật có nói không nên lời nhức cả trứng. 100 triệu, hắn cũng không có như thế nhiều tiền a. Đương nhiên hắn Dương gia có, nhưng là, mẹ ngươi, Dương gia có tiền, cũng sẽ không cho hắn như thế nhiều tiền a. Thế nào, chẳng lẽ 50 triệu ngươi đều cùng không được sao? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Minh Nhật. Nhìn đến Hạ Minh dạng này ánh mắt sau khi, Dương Minh Nhật có một loại muốn bóp chết Hạ Minh xúc động. Cái này hai hàng, quả thực quá cần ăn đòn. Nhưng là mình lại không làm gì được hắn. Chơi xấu đi, hắn gánh không nổi người kia. Tại thế nào nói, hắn cũng là kinh thành Dương gia đại thiếu gia. Cái này muốn là truyền đi, hắn về sau đừng nghĩ tại kinh thành lăn lộn. Dương Minh Nhật nhìn xem Lữ Vân Phi. Lữ Vân Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Rất hiển nhiên, Lữ Vân Phi cũng không có tiền. Dương Minh Nhật khẽ cắn môi, nói, ta viết phiếu nợ được hay không? Viết phiếu nợ, có thể à? Hạ Minh nghe vậy, cười ha hả nói ra. Ba sóng,